Chương 594, Tà thần Lộ Kỳ. Chương 594, Tà thần Lộ Kỳ ngày thứ 2 vừa rạng sáng, Sienna Tạ Xạ đặc công đến nhà bái phỏng. Bởi vì nàng cùng ạ đạ quan hệ của hai người, vị này đại danh đỉnh đỉnh bờ lách vải đảo đều nhanh thành chuyên trách liên lạc viên. Nay không, sớm tinh mơ vừa mới chừa cờ ơ giờ cơm sau khi cầu kiến, đủ để chứng minh bọn họ đều sự kiện lần này coi trọng trình độ. Mà khi nạ tạ xạ nhìn thấy hạ sĩ mà kỷ tu một thân một mình ăn điểm tâm, xạ hệ cổ cùng ạ đạ hai người đều không thấy tâm hơi lúc. Trong mắt lóe ra một tia ngạc nhiên. Thông qua ạ đạ na nở dê hiểu rõ đến cái này đại gia đình sáng sớm mưa gió không ngừng mà rèn luyện buổi sáng quen thuộc. Làm sao ngày hôm nay các loại suy đoán ở trong đầu xoay một cái, nhìn thấy vẻ mặt có chút lúng túng hạ sĩ mại kỳ tủ, lập tức đoán được chân tướng. Không có một chút nào thẹn thùng, nạ tạ xạ trái lại to gan lưỡi ngực bồ, áo da bó người pha cờ hoa xuống trắng như tuyết da thịt làm người máu nóng sục sôi. Quyến rũ nở nụ cười, liếm liếm gợi cảm cái lưỡi thơm tho, tung ra xinh đẹp mị nhãn trêu chọc. Tư bản không sai sao, chính là không biết đến cùng là thật là giả. Vội ho một tiếng, hãy ạ si mà kỳ tủ vội vã nói sang chuyện khác. Hắn cũng không dám thật cùng vị này bờ lách vải phát sinh gì đó vui tay vui mắt á muội sự tình. Giống nạ tạ xạ như vậy có thể hơi hơi khống chế tự thân tim đập huyết dịch lưu động cấp cao nhất đặc công, nói chuyện là thật là giả rất khó phán đoán, càng thậm chí ngay cả mình đều lừa gạt lúc nào bị người bán cũng không biết. Khu khu, các ngươi xỉ ẻn từ trước đến giờ đều là vô sự không lên điện tam bảo. Lúc này lại có chuyện gì xèo, quỷ nhát gan. Cười trao phúng một câu sau, nạ tạ xạ vẻ mặt đống nhiên chuyển thành nghiêm túc. Sắc mặt biến đổi nhanh chóng làm người ta nhìn mà than thở, coi như là xuyên kịch trở mặt cu nở dê chỉ đến như thế. Đêm hôm qua ở bang New Mexico phát hiện một cái kỳ dị thiên hàng đồ vật, một thanh ai cũng không cầm lên được cây búa nói đến đây, nạ tạ xạ sắc mặt cu nở dê có chút quái dị. Ngoại tinh đến đồ vật cũng không hiếm thấy. Từ xưa đến nay còn rất nhiều người ngoài hành tinh giáng lâm địa cầu lưu lại di tích. Nhưng một thanh cây búa là cái quỷ gì hạ sĩ mà kỷ tủ trong mắt tinh quang lóe lên. Búa thần sấm nói như vậy Bắc Âu lôi thần sổ đã muốn bị thần vương ổ đỉnh phong ấn thần lực giáng hạ phàm trần. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra tà thần Lộ Kỳ cu nở dê biết rõ bản thân mình phở dần thân thế. Chuẩn bị thừa dịp cha nuôi ổ đỉnh ngủ say thời khắc, dù làm phở dần thủ lĩnh vua lộ phỉ tiến vào Asgard. Sau đó ở thời khắc mấu chốt quay giáo một đòn, tự tay giết chính mình cha đẻ Lộ Phi, để hướng về ổ đỉnh chứng minh mình mới là thích hợp nhất gạt gạt vương giả không thể không nói, Lộ Kỳ đối với ổ đỉnh một nhà cảm tình thật sự rất sâu. Mà Lộ Kỳ bản thân cũng không thẹn hắn hỏa thần tà thần tên. Người ta giết muội chứng đạo, hắn giết cha chứng đạo. Cũng không kém đường người nhiều ít đi đáng tiếc. Gian khổ mưu tính một phen xử lý, lấy sức một người trọng thương phở dần bộ tộc. Liền cha ruột vua Lộ Phi nói giết liền giết. Lớn như vậy công lao nhưng không ngăn nổi ổ đỉn trong lòng nghi kỵ cùng tư tâm. Cái gọi là thần à, bao đi chỗ đó thân sức mạnh cùng phàm nhân lại có bao nhiêu đại khác biệt trong lòng cảm khái không thôi. Hay ạ sĩ mà kỳ tủ trên mặt giả bộ cảm thấy rất hứng thú dáng dấp đáp ứng sĩ en mời. Thấy đến nhiệm vụ hoàn thành, nạ tạ xạ lần thứ hai truyền đạt cái quyến rũ ánh mắt khiêu khích một phen. Theo sau cảm thấy mỹ mãn chập chờn luyện chuyển dáng người tiêu sái rời đi. Vung một phất ống tay áo, không mang đi nửa đóa đám mây. Vào buổi trưa, đầy đủ nghỉ ngơi sau xạ hệ cổ cùng ạ đạ hai người rồi mới từ trong phòng đi ra. Sắc mặt hồng hào ánh sáng lộng lẫy vô cùng mê người, dựa vào trên sofa lười biếng rôi thắt lưng. Không kiêng dè chút nào triển lãm ngạo nhân của mình vóc người. Trắng non da thịt cảnh xuân tiết ra ngoài, lúc gần lúc hiện càng la mê người suy tư. Người xem trong lòng thẳng ngứa. Cô gái nhỏ, các ngươi đây là đang cố ý đùa lửa nóng bỏng nhìn chằm chằm ánh mắt của hai người muốn đem người nhen lửa. Cũng may còn sót lại lý trí còn nhớ muốn làm chính sự. Đi trước sân bay trên đường, tiểu án nì trái ở hạ si mà kỷ tủ trong lòng hưng phấn rảnh rỗi không tới. Asgard sự tình để tiểu gia hỏa hiếu kỳ không ớt. Bác Âu chúng thần IA, bọn họ biết là cái dạng gì đây án nì đầu nhỏ bên trong hiện ra các loại kỳ dị cảnh tượng. Mắt to, toàn thân chân tuần tuột người ngoài hành tinh, rất cao người khổng lồ, cả người nổi nóng đầu người mã khụ khụ, được rồi, chí ít đều có người dạng. Xa hệ cổ hiếu kỳ sau khi nghi hoặc hỏi, chúng ta không phải muốn truy tra huyết tộc thánh khí sao, tại sao đi trước tìm bữa thần sấm hay ạ xỉ mà kỳ tủ hai mắt nhìn phía trước. Thâm thúy ánh mắt không nhìn ra nửa phần cảm tình. phảng phất xuyên thấu ngàn ở đá mờ xa, xuyên quốc gia thời gian nhìn thấy tương lai. Mắt tung tích của bọn họ một chốc không tìm được, trước tiên tới kiến thức xuống trong truyền thuyết búa thần sấm càng có hiệu suất. Hơn nữa, huyết tộc thánh khí việc có chút kỳ lạ. Nếu như bùn sẽ thật sự mạnh như vậy hắn chắc chắn sẽ không liền ẩm lì ạ có hay không hôn mê cũng không biết. Một mực vừa vặn bị na nở dê nghe được những câu nói này, đoán chừng là có người bố trí cạm bẫy chờ ta nhảy vào đi. Ạ đã vẻ mặt trong nháy mắt băng lạnh xuống, nói ra duy nhất có thể phán đoán, mẹ vì sợ tổ. Huyết tộc truyền thừa thánh khí kia là cỡ nào bảo vật quý giá, lạ sột bờ dạ gia tộc không trông giữ đến chặt chẽ mới là chuyện kỳ lạ. Có thể tiếu không người biết đem hung thi làm ra đến, kẻ địch bên trong cũng chỉ có mẹm phịt sở tổ có bản lĩnh này. Giống mẹm phịt sở tổ như vậy phân thân vô số, đánh không chết, giết không xong giống kẻo mẹ sừng giống nhau kẻ địch nhất làm người buồn nôn. Khép hờ mắt nhìn về phía trước sân bay. Hãy ạ si mà kỳ tủ trong lòng âm thầm quyết định. Lúc này đây, tuyệt đối muốn làm cho ngươi thương gân động cốt nịu mề hì cổ phong cảnh mê người, có hồng nham vách núi treo leo, mênh ngông sa mạc, to lớn cây xương rô nở dê trở. Mặc dù ở nơi này sinh hoạt hoàn cảnh có chút gian khổ, nhưng đúng là cái du lịch nơi đến tốt đẹp. Hơn nữa hiện đại giao thông tiện lợi, khoa học kỹ thuật phát đạt. Có một chiếc điều hòa xe ngày đó xuống đều có thể đi đến chỉ là khô ráo, rét lạnh không coi là cái gì. Ngay ở Hạ Sĩ Mạ Kỳ Tù một nhóm đi ra sân bay. Đi lên máy bay trực thăng chạy tới chỗ cần đến lúc. Cái này bị trọng binh vây quanh địa phương trước tiên nên đón một vị khách không mời mà đến. Quan trên, có kẻ xâm lấn điều ra hắn theo dõi hình ảnh. Cùn Sân rất nhanh đi tới theo dõi trước mặt, hắn lúc này sắc mặt trầm ổn, thân hình đứng nghiêm. Chỉ một cái tính tình kiên nghị quan quân, cùng kia loại cười hì hì ông ba phải hình tượng cách biệt rất xa. Theo dõi bên trong, một cái thân thể cường tráng anh tuấn đại hán một người một ngựa xông vào trận địa. Chịu quá đứng đầu nhất chuyên nghiệp quân sự hóa huấn luyện đặc công bộ đội ở kẻ xâm nhập trước mặt cùng phổ thông bảo an không khác nhau gì cả. Bị hắn tay không đẩy ngã nhìn đến như vào chỗ không người kẻ xâm nhập. Cùn Sần trong mắt hung quang lóe lên. Đang chuẩn bị phái người đem hắn bắt lấy lúc, mở ra nửa phần miệng đỗng nhiên một lần nữa nhắm lại. Cái hướng kia, là vì trôi này cây búa. Nhưng hắn làm sao biết đồ vật để ở nơi đâu nhìn thấy người tới không có xuống nặng tay. Đam chiêu Cùn Sần lập tức hạ lệnh lui lại. Ở bộ đội thả nước bên dưới, sau cuối cùng đi tới phòng hộ ở trung tâm nhất. Khi nhìn thấy kia quen thuộc đến thâm nhập linh hồn, nhắm hai mắt đều có thể miêu tả đi ra búa thần sấm, rồi kích động đến suýt chút nữa rơi lệ. Thân là thần hai đời, từ nhỏ ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên hắn quả thực là có thể nói long ngạo thiên kiểu mẫu. Sinh ra được liền thần lực kinh người, gặp chiến tất thắng. Đã nhờ đâu thả nở dê đo. Có sinh tử gắn bó huynh đệ, có thanh mai trúc mã một lòng trung tình với người đàn bà của hắn. Hiền lành mà uy nghiêm người cha tốt, yêu hắn sùng mẹ của hắn đem hắn làm bà bối. Có thể nói trong cuộc đời hầu như không có chịu quá hủy khuất gì. Nhưng lần này, phụ thân nhưng nổi trận lôi đình tự mình đem hắn giáng vào phàm trần. Liên thân lực đều bị phong ấn trở thành một cái phàm nhân, điều này làm cho sổ làm sao không cảm thấy hoa nước phẫn nộ. Nhìn trước mắt chính mình quen thuộc nhất tin cậy vũ khí, sổ nở nụ cười. Hết thệ cực khổ đều kết thúc, chính mình đem một lần nữa biến trở về cái kia đánh đầu thang đó anh dũng lôi thần bởi kích động mà run rẩy hai tay gắt gao nắm tại chú ý chuôi, dùng sức nâng lên nhưng kết quả khiến sổ trợn mắt ngoác mồm. Cây búa vẫn không nhúc nhích, không có khả năng nhất định là nơi nào sai lầm. Lại tiếp tục chưa từ bỏ ý định số liên tiếp thử nhiều lần, nhưng kết quả không có một chút nào biến cố. Đường đường lôi thần thế nhưng lấy không nổi vũ khí của chính mình. Chỉ có một nguyên nhân phụ vương, ngươi thật sự như vậy nhẫn tâm chán trường sổ vô lực ngã xuống đất, hai mắt vô thần, không nhúc nhích. Đang lúc này, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở bên cạnh hắn. Ánh mắt phức tạp nhìn đến túi đầu hủ rũ lôi thần, sau đó lạnh giọng nói rằng: Tô, xem ngươi hiện tại này tấm phá sản chi cho dáng vẻ chật vật, thực sự là ném chúng ta Asgard mặt người. Quả nhiên, chỉ có ta mới thích hợp nhất tiếp nhận vua của Asgard Loki. Là ngươi có thể ở lưu vong xem thấy mình đệ đệ, Tô trong lòng ngạc nhiên cùng kinh hỉ đều có, nhưng càng còn rất nhiều đối với hắn vừa nãy bất kính lời nói sự phẫn nộ. Ngươi đang nói cái gì nói nhảm, vua của Asgard là thần vương Odin, chúng ta phụ thân nghe được phụ thân một từ, Loki đột nhiên cảm thấy không tên cay đắng. Rất nhanh trục xuất tạp nghiệm, lấy ra tượng trưng vương giả địa vị quyền trượng, xem thường nhìn mình vừa yêu vừa hận ca ca trào phúng nói. Ngu xuẩn, Odin đã chết. Ta hiện tại mới là vua của Asgard. Ngươi liền thành thật ở thế gian lưu lạc đi, chờ ta lúc nào tâm tình tốt lại để ngươi về Asgard. Nói xong, Loki cười lạnh một tiếng bóng người như bọt biển tiêu tan. Hồn nhiên không để ý tại chỗ bị tin tức này cả kinh sững sờ thất thần sổ. Cũng không lâu lắm. Núp trong bóng tối quan sát củn sần một mặt thất vọng đi ra. Bất quá ở trong mắt hắn, từ đầu tới đuôi đều không nhìn thấy Loki từng xuất hiện còn tưởng rằng có thể phát hiện bí ẩn gì, nguyên lai chỉ là cái đầu cơ người. Có thể nhìn vẻ mặt bị chơi hỏng vẻ mặt sổ, thân là đặc công kinh nghiệm nói cho hắn biết. Sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Nhưng đối mặt đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại, liên tiếp ép hỏi không có nửa phần phản ứng xô, củn sần trong lúc nhất thời QNZ không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt. Bởi vì trong lòng một chút cảm giác kỳ dị, hắn QNZ không có quá mức bức bách đối phương. Cho tới bị bắt tới rển phổ sở theo như lời sổ tiến sĩ thân phận này, củn sần khịt mũi con thường. Liền hắn kia luyện được liền đầu góc đều tràn ngập bắp thịt đáng thương thông minh. Sẽ là cả ngày làm nghiên cứu ít rèn luyện tiến sĩ này lời nói ai tin ngay ở sổ bị tóm lấy không bao lâu. Hay ạ si mà kỳ tù một nhóm cuối cùng đi tới nơi này. Mới xuống máy bay trực thăng, trước mặt đã nhìn thấy mỉm cười chờ đợi củn sần. Annie veo một cái nhảy hạ xuống, chung quanh hiếu kỳ đánh giá. Xa hệ cổ cùng ạ đạ hai vị đại mỹ nhân nương theo bên cạnh. Củn sần đều cảm giác trong lòng có chút ước ao ghen tị, một đám thảo nê mã thần thú lao nhanh mà qua. Xuất hành bên người mang theo tiểu lõ ly, còn có mỹ nhân làm bạn. Ngươi là đến du lịch đi đáng tiếc, biết đối phương không dễ trêu củn sần không dám tùy ý nổ nước bọn. Đang lúc hắn chuẩn bị khách khí một chút chào hỏi lúc, hãy ạ si mà kỳ tù đột nhiên lên tiếng. Củn sần, các ngươi bắt một cái kỳ quái nam tử tóc vàng đi. Làm sao ngươi biết củn sần sợ ngây người, đây là chuyện mới vừa phát sinh, tại sao hắn sẽ biết chẳng lẽ, CN bên trong có gian tế ta biết thân phận của hắn. Ngươi muốn biết sao hạ sỉ mà kỳ tủ thần bí cười cợt nói như vậy. Củn sần liền vội vàng gật đầu, hắn đối với cái kia gây nên chính mình hứng thú nam nhân phi thường hỉ hệ ưu kỳ. Đương nhiên, không phải loại kia hứng thú. Sau đó, liền nghe đến làm người khiếp sợ lời nói. Ngươi biết Bắc Âu thần thoại sao hắn là lôi thần sổ.